Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1392 thất tinh bắt đầu hung. Chương 1392, chương 1392 lão giả lúc này mới mở miệng nói. Mặc cho rằng ta Xiêm La không nghĩ làm như vậy. Chỉ là ngày đó ta Tư Thiên Giám bảy đại thiên tư linh liên thủ hiến tế sao trời. Được đến một cái tiên đoán, bảy đại thiên tư linh hiến tế. Tiên đoán, Đại Ly không khỏi động dung. Nàng giờ phút này đã đối Tư Thiên Giám có một ít hiểu biết. Ở Tư Thiên Giám, cao cấp nhất đó là thiên tư linh. Mỗi một cái thiên tư linh đều là chí tôn trung đỉnh cấp cường giả. Bọn họ liên thủ tiên đoán, thậm chí có thể suy đoán ra một cái tiên một ít quỹ đạo. Như vậy đáng sợ hiến tế. Đến ra tiên đoán lại có bao nhiêu đáng sợ. Tất cả mọi người không dám coi khinh. Đó là nhìn chằm chằm cái này lão giả. Các ngươi tất nhiên rất muốn biết cái này tiên đoán. Lão hủ cũng không gạt các ngươi. Này tiên đoán đó là thất tinh bắt đầu hung. Xiêm La Trung Vương Long. Thiếu một tinh diệt trần. Đế vương cô trời cao ta chờ tư linh cho rằng. Đây là cực kỳ hung ác nguy hiểm tiên đoán. Là ở báo cho ta Xiêm La một phương nếu là đơn độc đi vào. Tất sẽ đại hung. Không người có thể tránh cho. Cái gọi là thất tinh bắt đầu. Đó là thiên hạ anh linh chi ý. Có lẽ ở đây mọi người liền có thất tinh thiên tài ở bên trong. Có thể giúp Xiêm Đế Lăng đại hung sẽ không đã đến. Nếu là thất tinh chung một tinh không ở. Đại hung thế tất sẽ đến. Đại hung. Cái này từ nhi làm nhân tâm đầu nghiêm nghị. Mà thất tinh bắt đầu. Đối với ở đây rất nhiều anh hào đó là một cái nhắc nhở. Khó trách lần này triệu tập đa số đều là. Thiên tài cường giả. Đều là danh vọng cực cao người. Đó là vì lớn nhất hạn độ lung lạc này thất tinh bắt đầu người đi thất tinh. Là bảy người ý tứ. Mọi người ánh mắt đau khổ. Kia Tư Thiên Giám lão nhân cũng không nói nhiều. Hình như là nói các ngươi chính mình đoán đi. Đệ nhất chủ tịch quốc hội tiếp nhận câu chuyện. Nói. Xiêm đế truyền thừa. Ta Xiêm La đương nhiên là nhất định phải được. Nếu là thật là phi ta Xiêm La người được đến. Kia truyền thừa nếu là không thích hợp hắn. Ta Xiêm La thập phần vui dùng ngang nhau truyền thừa hoặc là bảo vật cùng hắn trao đổi. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn tương đương đương nhiên. Này lựa chọn quyền ở các ngươi trong tay. Như nhau có đi hay không Xiêm Đế Lăng. Cũng ở các ngươi trong tay. Đi. Vẫn là không đi. Đây là cái vấn đề. Bởi vì Xiêm La đã ám chỉ này Xiêm Đế Lăng thập phần nguy hiểm. Rốt cuộc đại hung hiện ra không phải nói giỡn. Hơn nữa đối phương tuyệt đối không vui làm truyền. Thừa bị người ngoài được đi. Cho nên sẽ có trao đổi bảo vật cùng truyền thừa cái này cân lượng. Bất quá nếu là không trao đổi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chạy thoát thoát được qua đi. Cho nên rốt cuộc có đi hay không đâu. 12 chủ tịch quốc hội lại không nói lời nào. Huyền cung cùng Tư Thiên Giám hai cái đầu đầu cũng không nói lời nào. Quản chính mình uống trà uống rượu. Một hồi hội nghị liền như vậy kết thúc. Mặt sau đó là yến hội ăn ăn uống uống Đại Ly lưu ý đến kia băng hà thái tử thường thường xem nàng. Nàng đương nhiên nhớ rõ tiểu tử này là Bắc cung thái tử bằng hữu. Hiển nhiên đối phương ở do dự thân phận của nàng. Rốt cuộc nam nữ thân phận bề ngoài vẫn là có một ít cùng loại thẳng đến kia Tư Thiên Giám lão nhân. Đứng dậy, phía sau tư linh nhóm cũng đi lên, xem ra là muốn kết thúc Đại Ly bưng lên cái ly. Đang định uống trà. Đó là nghe được có người nói nhỏ lão nhân này thân phận, Tư Thiên Giám đại thiên linh. Cũng chính là bảy cái thiên tư linh đầu đầu, thực bi ti thân phận. Tư Thiên Giám một người dưới vạn người phía trên, chỉ ở sau vị kia trong truyền thuyết giống như căn. Bản liền không xuất hiện quá nhất boss, Tư Thiên Giám người đã bước không tiếng động mờ ảo bước chân. Đi tới, đi ngang qua người nhiều là rất nhỏ cúi đầu, lấy tỏ vẻ chính mình tôn kính. Bất quá cũng không bài trừ cúi đầu tránh né này đó có thể thấy rõ nhân tâm cùng tiên đoán đặc thù. Quần thể, nhân tâm đều có không thể làm người biết đến bí mật. Cho nên Đại Ly người như vậy đều cúi đầu uống trà, thẳng đến nàng liếc đến một mặt góc áo đốn ở. Nàng trước mắt tiểu tử này. Ha ha tương đương tiểu tử. Nàng chính là mấy năm trước làm ngươi thêm vào mở ra tinh bàn đêm bạc hiện tượng thiên văn lại lăng. Là cái gì cũng không bạc đến người. Là kêu quân tử ly đi. Khuynh nước mắt tương đương, khụ khụ khụ đại ly không có phun nước trà. Lại là đem chính mình sặc tới rồi. Ho khan hạ, ngẩng đầu, nhìn đến vị này đại thiên tư chính ý cười doanh doanh đến nhìn nàng, mà hắn bên cạnh. Là Từ Khuynh Lệ, toàn trường ánh mắt tất cả đều dừng ở nơi này, bao gồm kia 12 chủ tịch quốc. Hội cùng huyền cung cung chủ, có thể nói. Quân tử ly, ly xuyên thành chủ, tuy rằng danh khí nổi bật. Tại đây một vạn người bên trong cũng có thể nói hàng đầu nhân vật. Bất quá cũng tuyệt đối bài không tiến tiền 10 danh. Bởi vì nơi này còn có đệ nhất đế cơ. Đệ nhất con cái vua chúa từ nhân vật nột. Nàng xem như vị cư nhị tuyến, nhưng là cái này nhị tuyến. Giờ phút này nổi danh, đại ly buông cái ly. Vừa định nói chuyện, lại là đối cấp trên khuynh nước mắt mắt, đối phương biểu tình tựa hồ thực mờ ảo huyền diệu. Triều lão nhân kia cười như không cười. Sư phó muốn nói cái gì? Đại thiên tư chắp tay sau lưng. Nhìn nhìn đại ly. Tươi cười sang sảng. Không có gì. Chính là cảm thấy người ánh mắt thực không tồi. Tiểu tử thực không tồi. Dứt lời đó là đi rồi. Chớp mắt người chính là không thấy. Lão nhân này là. Lộng gì lạc. Cố ý cho ta ngột ngạt vẫn là thêm danh khí. Cũng hoặc là trêu chọc. Nàng như thế nào tổng cảm thấy có chút nổi da gà lên đâu, có lẽ là bởi vì những người khác ánh mắt. Quá mẹ nó lạnh căm căm. Giờ phút này, đại ly đứng dậy, triều Từ Khuynh Lệ ôm quyền chắp tay thi lễ. Nặng nề vững vàng đến nói. Từ cô nương, phía trước đa tạ ngươi chiếu cố giải ngữ. Ta, nàng này cũng có công đạo nàng cùng Từ Khuynh Lệ quan hệ dụng tâm. Miễn cho người khác cho rằng các nàng có cũ. Bằng bạch lại trêu chọc một ít kẻ ái mộ gì đó, nói các nàng là thật không thân, ân tình này với. Người mà nói rất lớn sao? Từ Khuynh Lệ nhẹ đãng xuống nước tay áo. Ánh mắt lưu chuyển gian. Như tinh nguyệt, đương nhiên, đại ly gật đầu, đại sư tỷ sao tương đương, vậy thiếu đi. Từ Khuynh Lệ thiên quá mặt, mỉm cười, miễn cho ngày sau ngươi trở mặt không biết người, ha ha. Lời này nói ta là kia bạch nhãn lang dường như, nơi nào? Từ cô nương như thế nhân vật, ta làm sao dám không nhận người, ta biết. Người xưa này chỉ nhận mặt Từ Khuynh Lệ đảo cũng không kiêng dè chính mình đích xác túi ra tuyệt. Sắc ngạch, chẳng lẽ lão tử có không nhận sao? Phủ nhận chính là nói ngươi lớn lên xấu. Đại ly cười gượng, đối phương lại là tay áo bãi sau này dương lên. Ánh mắt ý vị thâm trường đến phiết quá nàng. Sau đó đi rồi, đại ly quay mặt đi. Đó là đối thượng thật nhiều người bất thiện ánh mắt, ni ma. Nàng minh bạch, vừa mới nữ nhân cố ý như vậy nói trả thù nàng. Chẳng lẽ là nhìn thấu nàng vừa mới muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Trở mặt không biết người. Quả nhiên có khác thâm ý a, bất quá như vậy năng lực thật đúng là làm người tim đập nhanh. Đại ly nhăn lại mặt, thở dài, quả nhiên có chút nữ nhân là không thể trêu vào đại ly thở dài. Lại cũng tính toán cùng những người khác giống nhau rời đi. Trước mắt đã đổ một người nam nhân, hắn đi qua nàng trước người. Bước chân một đốn, âm nhu mặt ở nàng trước mặt chợt lóe, tiện đà lộ ra một cái làm đại ly trong lòng một đột cười. Quân công tử, hắn vươn tay, đại ly nhìn hắn. Nhíu nhíu mi. Cũng vươn tay, đụng tới kia sắc bén ưng chảo thời điểm. Kia âm lãnh hơi thở làm nàng đôi mắt nhíu lại. Mỉm cười, không biết các hạ là. Âm 17, hắn nói, âm 17, này cái gì phá danh. Bất quá âm cái này họ làm đại ly mạc danh cảm thấy không lớn thoải mái. Mà đối phương ánh mắt cùng hơi thở, cũng làm nàng thực không thoải mái. Loại này không thoải mái tựa hồ là bởi vì nàng đối này cổ hơi. Thở mạc danh quen thuộc, làm nàng nhớ tới thực không thoải mái sự tình, ngươi hảo. 17 công tử, đại ly thu hồi tay, ta đích xác còn hảo. Bất quá giống như quân công tử không được tốt, âm 17 cũng chỉ là cười. Sau đó đi rồi, đại ly nhìn hắn bóng dáng, lại quay mặt đi, đối thượng cách đó không xa cung tàng huyết. Hai người ánh mắt đều là chợt lóe, bởi vì đệ nhất đế cơ cũng là tại đây một bên. cho nên cung Tàng Huyết cùng Mạnh Băng Huân đều đã đi tới, hiển nhiên. Ma vực cùng ma vực người là yêu cầu ôm đoàn. Đệ nhất con cái vua chúa cùng đệ nhất đế cơ chi gian, hai người lựa chọn đệ nhất đế cơ. Bất quá này cũng không ngoại lệ. Bởi vì đệ nhất con cái vua chúa ngoại giao giống như càng có khuynh hướng công dương tôn như vậy. Quyền quý thiên tài cùng liên hợp xiêm la quyền quý. Người sau càng chú trọng bên trong nhân tài, tỉ như cung Tàng Huyết cùng Mạnh Băng Huân, mặt đối. Mặt đi ta phòng, Đại Ly nói, vì cái gì nhất định phải đi ngươi phòng. Đi ta phòng không được. Cung Mỹ Nhân cười lạnh, đệ tam đế cơ. Không nên là đi tỉ của ta phòng. Đại Ly, không khác biệt đi. Dù sao dựa gần, này ngữ khí hình như là ngươi tỉ phòng chính là ta phòng giống nhau, đệ nhất đế cơ. Nghiêng đầu, liếc người nào đó liếc mắt một cái. Đại Ly lập tức một run run. Chiều một người nhìn lại. Không cần xảo, liền đi ngươi phòng đi. Mạnh Băng Huân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hòa giải ngữ, ha ha, tổng cảm giác lại nhìn thấy gì không nên nhìn đến sự tình một lát sau. Hòa giải ngữ dù sao cũng là huyền cung người. Lập trường không thích hợp, đó là rời đi, mà đệ nhất đế cơ. Đệ tam đế cơ, cung Tàng Huyết còn có Đại Ly cùng Mạnh Băng Huân chính mình đều ngồi ở phòng này nội, Đại Ly. Có trà sao? Không có, Đại Ly. Hai vị điện hạ, Mạnh cô nương nói không có trà, thỏa thỏa cáo trạng. Mạnh Băng Huân, người cố ý đi. Lạnh lạnh liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Mạnh y sư nhàn nhạt nói. Nếu các ngươi tính toán cấp nơi sân phí nói, kia tính, Đại Ly nghiêm trang đến ngồi xếp bằng. Ngồi ở đệ nhất đế cơ trước mặt. Nói, điện hạ cũng lại đây. Chẳng lẽ cũng muốn tiến vào này xiêm đế lang? Thứ năm tuyệt thế ngón tay thủ sẵn mặt bàn. Nhàn nhạt nói. Đệ nhất con cái vua chúa cùng đệ nhất đế cơ không thể đồng thời tham dự một cái chú định tỷ lệ tử. Vong cực cao hoạt động liền cùng anh quốc hoàng thất chú định sẽ không làm hai cái người thừa kế. Ngồi cùng giá phi cơ một đạo lý cần thiết tránh cho hai đại người thừa kế toàn bộ bị quải rớt nguy. Cơ, như vậy. Đại Ly nheo lại mắt ta sẽ không đi vào thứ năm tuyệt thế nghiêng dựa vào giường nệm. Nhìn về phía nàng, cho nên đệ nhất con cái vua chúa sẽ đi vào. Thả, ngày mai tiến vào người xa không ngừng hôm nay này đó. Hôm nay có thể đi vào những người này. Cũng xa không ngừng ngươi trước mắt nhìn đến này đó, lời này rất có thâm ý a. Cung Tàng Huyết uống trà, ánh mắt tối nghĩa, Đại Ly sái nhiên cười. Chỉ cần điện hạ không đi vào liền hảo thuyết đệ tam đế cơ ha hà. Ngươi lời này ý tứ là lo lắng đánh không lại nhân ra. Vẫn là không đành lòng xuống tay. Ta tưởng chúng ta càng có tất yếu đàm luận một chút kia cái gọi là tiên đoán là có ý tứ gì, đệ tam. Đế cơ tách ra đề tài. Mọi người đều nhìn lại đây. Tiên đoán, đích xác rất quan trọng, thất tinh bắt đầu. Hẳn là 7 người. Nếu không mặt sau sẽ không đề cập thiếu một tinh. Cung Tàng Huyết đem chén trà đặt lên bàn. Lãnh diễm tư sắc ở thời khắc đó tựa hồ có chút áp lực. Ta tưởng ta cần thiết hỏi hạ. Nếu là chúng ta trong đó có người được đến truyền thừa. Không biết ma vực sẽ là cái gì thái độ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.